Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn đại khái cũng đã đoán được câu nói tiếp theo của Triệu Ngũ Châu. Cố Thanh Hàn chăm chú nhìn trang giấy trong tay, cuối cùng nói: "Mẹ, Thanh Tùng kết hôn, con không thể giúp gì nhiều, vì con cũng cần dùng tiền. Tuy nhiên, con sẽ chuẩn bị một ít lễ vật cho Thanh Tùng và em gái." Nghe vậy, Triệu Ngũ Châu lập tức nổi giận, lớn tiếng hỏi: "Con cần tiền, ở trong bộ đội thì cần tiền để làm gì? Mọi thứ đều được quân đội cung cấp, con còn chỗ nào phải dùng tiền? Vừa mới về Bắc Thành, con đã mua rất nhiều đồ cho gia đình, lại còn quần áo cho trẻ con không đủ. Con đã phải vay tiền và phiếu từ chính ủy quân đội. Giờ thực sự là không còn tiền." Vừa nói xong, điện thoại bỗng nhiên bị ngắt. Triệu Ngũ Châu kêu lên một tiếng, định gọi lại nhưng lại không có tín hiệu. Nhớ lại cuộc gọi này đã tốn đến 2 ngày, Triệu Ngũ Châu quyết định cúp máy. Cố Thanh Tùng thấy mẹ cúp điện thoại liền chạy tới hỏi: "Mẹ, điện thoại nối lại được không? Anh trai nói gì vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 178 HTML. Triệu Ngũ Châu tức giận nói: "Anh con nói không có tiền, có chuyện gì mà phải vay tiền từ chính ủy quân đội? Không thể tin anh con lại không có tiền. Thanh Tùng, con hãy tìm thời gian hỏi bạn bè trong quân đội của anh con xem có thật không, hay là có ai đó không gửi tiền về cho anh ấy. Vẫn là cái người tham ăn lười biếng kia không cho anh ấy gửi tiền về." Tại Bắc Thành, trong nhà, Ôn Noãn nhận được một gói đồ, mở ra thì thấy bên trong có các loại gia vị như dầu, muối, tương, giấm, xì dầu, hải sản tương, tất cả đều là hàng từ xưởng của nhà Cố Thanh Tùng. Quả nhiên, trong gói còn có một phong thư, nhưng chỉ có tên Cố Thanh Hàn, cô không tiện mở ra xem. Cách chương.